Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2403, thiếu chút nữa chết rồi. Năm càng, được, Tô Trần cũng cười cười, bưng một chén rượu lên, uống xong, Vương Huynh, Hồng Huynh không phải là cùng ngươi vừa lên đến sao? Vì sao ngươi tới, hắn không có đến? Lý Thanh Huyền hỏi. Hắn một vị sư đệ tựa như là bị người phế đi. Hắn từ hắn sư tôn nơi đó nhận được tin tức, bị hắn sư tôn gọi đi. Vương Hữu tùy ý nói. Lý Thanh Huyền trong miệng Hồng Huynh, tự nhiên chỉ là Hồng Viêm. Đại thiên thế giới bên trong, chỉ cần là có chút thân phận địa vị người tu võ, đều biết hắn Vương Hữu cùng Kiếm Mộ Thánh Địa thế hệ này truyền nhân Hồng Viêm quan hệ rất không tệ. Vương Hữu lời này vừa nói ra, rốt cục, một mực yên tĩnh đại sảnh, có một tia ồn ào. Là ai? Lá gan lớn như vậy? Kiếm Mộ Thánh Địa người đều dám phế. Không dám nghĩ, nhất đẳng thế lực dòng chính Tử Đô có người dám phế. Đại thời đại quả nhiên muốn tới, sự tình gì cũng có thể xảy ra, cũng không biết ai làm rồi. Bất kể là ai, đoán chừng phải xui xẻo rồi. Hình như đã có cực kỳ lâu thật lâu không có dám khiêu khích nhất đẳng thế lực người tu võ. Làm không cẩn thận là cái khác nhất đẳng thế lực dòng chính Tử làm. Dù sao, có trò hay để nhìn. Dựa theo Kiếm Mộ Thánh Địa năng lực, hẳn là có thể rất nhanh liền tra ra rốt cuộc là ai làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ phút này, Tô Trần thần sắc không thay đổi, tiếp tục uống rượu, nhưng lòng dạ, nhưng có một tia quái dị. Kiếm Mộ Thánh Địa, chính mình có vẻ như tại Vạn Kiếm Thành bên trong, phế đi một cái tên là Hồng Chú người A. Người kia, hoàn toàn chính xác tự xưng là Kiếm Mộ Thánh Địa dòng chính Tử. Đúng lúc này, đột ngột, đại sảnh cửa, lại bị đẩy ra. Một đạo trên người mặc màu đen trường phục nam tử, vừa bước một bước vào tiến đến, người này hơn 50.000 tuổi, sau lưng, cõng một cây đoản kiếm, người này khuôn mặt tương đối âm nhu, vẫn là tóc dài, có điều, đích thật là cái nam nhân, phải nói là một cái tương đối âm nhu, xinh đẹp nam nhân. Nam tử đi đến, đúng là không có cùng Lý Thanh Huyền chào hỏi. Chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó hướng đi một cái chỗ trống. Con rơi, người không biết còn tưởng rằng ngươi là người câm đâu. Vương Hữu mở miệng, hừ hừ nói, cái này áo đen trường phục nam tử, tên là Hồ Bước, bởi vì danh tự bên trong có cái bước, tăng thêm, kẻ này huyết mạch bên trong, nghe nói ẩn chứa viễn cổ thời đại đế thú thôn thiên biên bước huyết mạch. Cho nên, người quen biết hắn, đều gọi hắn con rơi. Hồ Bước cũng là nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh, cùng Vương Hữu vừa lúc tương phản. Hồ Bước cả người bất kể là từ khí tức hay là từ dung mạo bên trên, đều lộ ra rất điệu thấp. Tựa hồ, trời sinh rồi cùng con rơi đồng dạng, thích hợp trong đêm tối sinh hoạt. Nói cho Hồng Viêm, lần này là ta Hồ Bước bại, lần sau ta sẽ đánh bại hắn. Ngồi xuống về sau, không ai từng nghĩ tới. Hồ Bước đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Vương Hữu, âm thanh trầm thấp nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh đều lạnh ba phần. Ngươi và Hồng Viêm chiến. Vương Hữu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt hơi đổi một chút, có chút không dám tin tưởng. Phía trước Hồng Viêm đã nói, ngươi muốn cùng hắn chiến một trận. Có điều, không phải là ngày mai trời sáng sao? Hai cái nhất đẳng thế lực dòng chính Tử giao chiến, ý nghĩa cũng không đồng dạng. Rất thận trọng, trịnh trọng, làm sao dễ dàng như vậy liền giao chiến? Vương Hữu xác định, tại chính mình đến Lý Gia Tửu lâu phía trước, Hồng Viêm đột nhiên đạt được sư đệ của mình bị người trọng thương phế bỏ tin tức, liền vội vàng rời khỏi. Lúc ấy, Hồng Viêm còn không có cùng Hồ Bước giao chiến. Lúc này mới qua bao lâu? Nhiều nhất nửa canh giờ. Hồng Viêm cùng Hồ Bức liền giao chiến. Hồng Viêm không phải đi tìm phế bỏ hắn sư đệ hung thủ sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Hữu không biết rõ. Ngay tại một khắc đồng hồ trước, ta gặp được hắn. Sau đó, ta đánh lén hắn. Hồ Bức thản nhiên nói. Tựa hồ, đánh lén hai chữ với hắn mà nói. Chẳng đáng là gì, bình thường mà thôi. Nói đến cũng là không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Trong đại sảnh, càng yên tĩnh, Hồ Bước dừng một chút, tiếp tục nói, đánh lén cũng không đắc thủ, bởi vì, hắn tại bị ta đánh lén trong nháy mắt, đột phá, chính thức đạp vào bản nguyên hoàng cực cảnh cấp độ, nếu như không phải ta cùng hắn cũng không sinh tử cừu hận. Khả năng, ta đã chết rồi, lời này vừa nói ra, bỗng nhiên, toàn bộ trong đại sảnh, không có hít thở. Bao quát Vương Hữu thậm chí Lý Thanh Huyền ở bên trong. Tất cả mọi người đều sắc mặt hung hăng nhất biến. Chính thức đạp vào bản nguyên hoàng cực cảnh cấp độ. Cái này sao có thể? Ở đây, ngoại trừ Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt cùng với Lý Thanh Huyền. Những người khác ít nhất đều là trấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng. Nhìn lên tới, tựa hồ khoảng cách bản nguyên hoàng cực cảnh cũng không xa. Có thể trên thực tế, chênh lệch rất xa, kia một bước nhỏ, phi thường khó mà vượt qua. Coi như bọn họ đều là đỉnh cấp, vượt thời đại siêu cấp yêu nghiệt. Đều cần thời cơ, đều cần lớn thời cơ. Hồng Viêm lại, ngươi không có gạt ta. Vương Hữu thậm chí đều đứng lên, tâm tình chập chờn có chút lớn. Không biết là hưng phấn, vẫn là chiến ý, dù sao, tâm tình chập chờn rất lớn. Lý Thanh Huyền đồng dạng đứng lên, nhìn chằm chằm Hồ Bước. Ta Hồ Bước chưa hề nói lời nói dối thói quen. Hồ Bước âm thanh rất lạnh, không nói thêm gì nữa. Trực tiếp bưng chén rượu lên, uống rượu. Hắn lúc uống rượu, rất nhiều người chú ý tới. Trên cánh tay của hắn có tổn thương ngấn cùng vết máu. Xem ra, thật là cùng Hồng Viêm giao chiến. Hơn nữa, còn bị thương. Hồng Huynh thật đúng là đi ở tất cả mọi người trước. Lý Thanh Huyền cảm thán nói. Chân chính bản nguyên hoàng cực cảnh a, rất là dọa người. Toàn bộ đại thiên thế giới. Thế hệ tuổi trẻ bên trong. 100.000 tuổi phía dưới. Tiến vào bản nguyên hoàng cực cảnh. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàm kim lượng rất cao rất cao. Kiếm mộ thánh địa là muốn nghênh đón thịnh thế sao? Đúng lúc này, rồi, đại sảnh cửa lần nữa bị đẩy ra. Một nữ tử đi đến, cô gái này, cả người thải sắc váy dài. Đầu đội lấy linh xà vật trang sức. Dung mạo xem như đỉnh cấp. Khí chất nhưng có chút quỷ quyệt. Vẽ lấy một cái khuynh hướng hắc ám hệ trang dung, nhất là son môi, lại là màu đen, nữ tử con mắt cũng rất có ý tứ, chính là nhàn nhạt khát máu đỏ. Mặt khác, binh khí của nàng, rất đặc thù, là một cây roi, vẫn là xương rắn roi. Hơn nữa, còn là bản mệnh đế binh cấp bậc, nữ tử cũng là nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh, nữ tử vừa tiến tới. Câu nói đầu tiên là, Thảo, thiếu chút nữa chết rồi. Một đại mỹ nữ, vậy mà trực tiếp phát nổ nói tục. Một câu chửi bậy tuôn ra. Trong đại sảnh, rất nhiều người mới chú ý tới. Nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn. Xa vận tỉ tỉ, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Huyền có chút ân cần nhìn về hướng nữ tử. Nói, Xa vận. Đến từ nhất đẳng thế lực Thiên Xà Tông, Xà Vận chính là Thiên Xà Tông thế hệ này Thiên Xà Nữ. Địa vị cực cao, dự định người nhậm chức môn chủ kế tiếp, tuổi không lớn lắm, 20 đến 30 ngàn tuổi mà thôi, cũng đã là nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh. Về điểm này, đó có thể thấy được, thiên phú của nàng, so với Vương Hữu cùng Hồ Bức còn muốn cường hoành hơn không ít. còn không phải Hồng Viêm cái kia hỗn đản. Lão nương trên đường gặp hắn, hắn cũng hướng phía Lý Thị Tửu lâu tới, hắn vậy mà đã là bản nguyên hoàng cực cảnh tồn tại. Lão nương có chút hiếu kỳ, chân chính bản nguyên hoàng cực cảnh rốt cuộc là thực lực gì? Liền ra tay thăm dò một chút, không nghĩ tới, tên khốn này cơ hồ hạ tử thủ, lão nương thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn, cũng không biết hắn sát khí trùng trùng đến cùng phải làm gì. Uống lộn thuốc, thảo, Xà Vận quát khẽ nói, trong thanh âm tất cả đều là lửa giận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.